Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, sinh mệnh hàm nghĩa tinh thạch. Chương 1090, sinh mệnh hàm nghĩa tinh thạch. Theo chiến mâu rơi vào đến Dương Tử Lam trong tay, 9 khối bán đấu giá hoang thạch, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một khối. Cái kia nhìn như bình thường hoang thạch, không có kỳ lạ hình dạng, nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cả người đều không thoải mái. Đồn đại hoang thạch bên trong có thể sẽ phong ấn đáng sợ viễn cổ bất tử sinh vật. Chính là từ chiến trường thượng cổ thời kỳ để lại. Cực kỳ đáng sợ. Lẽ nào khối này hoang thạch bên trong phong ấn cũng sẽ là khủng bố hung vật sao? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng âm thầm suy đoán. Mà lúc này trung niên kia nở nụ cười hạ, quay về mọi người nói, khối này hoang thạch rất khả năng phong ấn vật còn sống. Lần này ta sẽ xin mời Cửu Long Đảo cường giả bố trí phong ấn, tuyệt đối không cho hắn chạy trốn. Bán đấu giá giá quy định là 1 vạn hàm nghĩa chi tinh. Ngoặc kép, lại tăng cao, dĩ nhiên chỉ 1 vạn hàm nghĩa chi tinh ư? Đoàn người vẻ mặt khác nhau, cũng không có quá nhiều người lộ ra hứng thú. Vừa nãy chuôi này chiến mâu nói vậy mọi người cũng nhìn thấy. Trong đó tuyệt thế khí sát phạt dường như muốn giết chóc thiên địa, máu chảy thành sông. Rất khả năng chiến trường thời viễn cổ di vật, mà hiện tại khối đá này cũng là ở một cái địa phương đào móc ra. Trong đó có thể bao bọc đáng sợ sinh sát đại đạo, mới sẽ khí tức đáng sợ. Đương nhiên, cũng khả năng bao bọc viễn cổ sinh linh. Nói không chắc là mạnh mẽ mà khủng bố dị thú. Nếu là những thứ đồ này, đừng nói 1 vạn hàm nghĩa chi tinh, gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần giá trị cũng có thể. Trung niên âm thanh leng keng mạnh mẽ, mê hoặc mọi người. 11,000 hàm nghĩa chi tinh. Lúc này rốt cục có người mở miệng, là một tên biến mất ở trong đám người lão quái vật. Tu vi mạnh mẽ, 12,000. Hiên viên phá thiên càng cũng tham dự vào. Trên người hắn cũng mang theo 2 vạn hàm nghĩa chi tinh. Nếu là vừa nãy Dương Tử Lam lấy 2 vạn trong vòng giá cả vỗ tới, hắn sẽ trực tiếp trao đổi. 13,000. Mắt tím thanh niên cũng tham dự vào. Những người này đều muốn thử một lần, thử vận may. Nếu là cuối cùng giá cả hợp lý, liền lấy xuống đánh cuộc một keo vận may. 1,500. Người lão quái kia vật lần thứ 2 tăng giá, tựa hồ đối với khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy kinh thuật hoang thạch cảm thấy hứng thú. Vô cùng vũ cực thiên hạ chương mới nhất, mọi người vẫn tăng giá. Rất nhanh, khối này hoang thạch giá trị đến 2 vạn, nhưng mà liền dừng lại đi, lại vẫn không có thượng một khối hoang thạch cạnh tranh kịch liệt. Đương nhiên, thượng một khối hoang thạch nếu không có là Lâm Phong hết sức làm dối, chặn ngang một cước đi vào, giá cả cũng sẽ không kinh khủng như vậy. 21,000. Lâm Phong ở mọi người trầm mặc một lát sau nhàn nhạt hô một tiếng. Con người khép hờ, bình chân như vại, một bộ bất cần đời dáng dấp, tựa hồ có thật nhiều hàm nghĩa chi tinh có thể tiêu xài. Gia hỏa này tu vi mới thiên vũ tầng 4 cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên liền đập khủng bố như vậy hoang thạch, coi như bên trong thật có cái gì cũng không phải hắn có thể bắt được. Quả nhiên là cái phá gia chi tử. Đoàn người trong lòng thầm mắng, rất tự nhiên đem Lâm Phong cho rằng tiêu xài độ con cháu đại gia tộc. Lâm Phong tựa hồ hồn nhiên không có nhận ra được ánh mắt của mọi người. Hắn muốn dù là đoàn người hiểu lầm, đương nhiên, hắn cũng biết, có một người, tất nhiên sẽ đập xuống này hoang thạch, vì lẽ đó hắn tăng giá không tăng giá, căn bản không có quan hệ. 1 viên thượng phẩm hàm nghĩa chi tinh thạch, ngoặc kép, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại. 1 viên thượng phẩm hàm nghĩa chi tinh. Mặc dù thượng phẩm hàm nghĩa chi tinh phi thường quý giá, nhưng một viên cũng bất quá là một vạn viên phổ thông hàm nghĩa chi tinh. Này không phải ý định tìm việc ư? Ánh mắt của mọi người hướng về trong đám người tìm tòi quá khứ. Lập tức bọn họ nhìn về phía một vị mỹ nữ, khiến người ta liếc mắt nhìn liền muốn phải vì thế mà điên cuồng nữ tử. Vóc người quá mê người, đặc biệt là lại phối hợp cái kia bó sát người quần áo màu đen, càng làm cho người có chảy nước miếng bên trong, muốn cùng người đại chiến một phen. Màu đen thác nước chiếu nghiêng xuống, đen thui sáng loáng, nhưng mà trên mặt nhưng lộ ra mông lung, khiến người ta pháp nhìn rõ ràng, nhưng loại này cảm giác thần bí càng khiến người ta nhiệt huyết dâng lên. Muốn tự tay đi vạch trần đối phương khăn che mặt bí ẩn. Cô nương, một viên thượng phẩm hàm nghĩa chi tinh, tựa hồ giá trị còn không bằng 2 vạn phổ thông hàm nghĩa chi tinh. Trung niên xem cô gái này căn, bản không giống như là lý thủ nháo hạc người, cười hỏi một tiếng. Nếu là cái này thượng phẩm hàm nghĩa chi tinh ẩn chứa hàm nghĩa chính là sinh mệnh hàm nghĩa đây. Thanh âm cô gái như trước rất rõ ràng, êm tai, lại làm cho đoàn người tâm không nhịn được run lên. Trời ạ, sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh, hơn nữa còn là thượng phẩm, này đủ khiến người điên điên. Giá trị liên thành, mọi người trong ngày thường lấy ra hàm nghĩa tinh thạch đều là phổ thông hàm nghĩa chi tinh. Nhưng một ít nắm giữ kỳ dị hàm nghĩa sức mạnh hàm nghĩa chi tinh giá trị tuyệt đối muốn phiên rất nhiều lần. Nếu là đạt được này sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh, lĩnh ngộ một tia sinh mệnh hàm nghĩa sức mạnh, liền có thể lấy kéo dài đại nạn, làm cho chính mình dùng thời gian dài hơn theo đuổi đại đạo. Lĩnh ngộ càng sâu sắc, mệnh liền càng dài, đây tuyệt đối là chí bảo, để rất nhiều lão quái vật cũng vì đó điên cuồng. Con mắt của bọn họ đã bùng nổ ra hào quang óng ánh nhìn về phía cô gái kia. Nếu thật sự là nắm giữ sinh mệnh hàm nghĩa thượng phẩm hàm nghĩa chi tinh, bán đấu giá không cần tiếp tục nữa. Khối này hoang thạch là ngươi, trung niên rất quả quyết nói. Tiếp theo, nữ tử bàn tay run lên, nhất thời một viên hàm nghĩa chi tinh hướng về trung niên bay đi. Trung niên chỉ là cảm thụ hạ, chớp mắt đem cất đi. Những người khác thậm chí không kịp đi chạm đến, liền bị hắn tuyết ẩn đi. Này hoang thạch, có muốn hay không ta cắt ra? Trung niên quay về nữ tử hỏi. Nghe được lời của hắn, mọi người đột nhiên hít một hơi. Cần hoài nghi, cái kia xinh đẹp nữ tử lấy ra, đúng là ẩn chứa sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh. Giá trị liên thành, cô gái này là người nào? Như vậy xinh đẹp, khiến người ta liếc mắt nhìn liền nhiệt huyết sôi trào, nắm giữ không được muốn nhào tới, phảng phất là cái mê hoặc chúng sinh yêu nữ. Thế nhưng người tùy ý ra tay lại có thể lấy ra ẩn chứa sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh. Đoàn người trong lòng suy đoán, chẳng lẽ người này là vòm trời cung điện đi ra nữ tử hay sao? Nghe nói vòm trời cung điện thánh nữ muốn vào đời, cô gái này tuyệt đại xinh đẹp, lẽ nào sẽ là người? Bất quá này tựa hồ cũng không thể, thánh nữ hẳn là thánh khiết như tiên tử, mà cô gái trước mắt rõ ràng là mê hoặc chúng sinh yêu nữ. Huống hồ phía sau nàng nam tử cũng như thế yêu. Vòm trời cung điện người tu luyện chính là tiên pháp, không phải sự phong độ này. Không cần, chính ta biết, cô gái kia lắc lắc đầu. Trung niên cũng không miễn cưỡng, đạt được một khối sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh. Hắn đã thỏa mãn, hoan trong đá đổ vật, mà không đi nghĩ đến. Bất quá đối phương nếu dám đập, nói vậy là có chút nắm có thần. Xinh đẹp nữ tử bắt được hoang thạch sau khi cất đi liền trực tiếp rời đi. Nhìn cái kia xinh đẹp bóng lưng, như trước để rất nhiều định tính không đủ nam nhân nuốt nước miếng một cái. Quá yêu mị, cô gái này hẳn là yêu giới nữ tử. Hơn nữa địa vị hiển nhiên không thấp, bằng không cái kia biến dị đáng sợ yêu tôn không thể vẻn vẹn là hộ vệ của nàng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn đã sớm chú ý cô gái này, nhưng ở phía trước 8 khối hoang thạch, đối phương vẫn chưa từng có nửa điểm phản ứng. Mãi đến tận cuối cùng một khối hoang thạch bán đấu giá thời điểm, cô gái kia rốt cục mới có dị động. Lúc đó hắn liền suy đoán, cô gái này là vì khối này hoang thạch mà đến, bởi vậy hắn mới dám báo giá. Được rồi, hôm nay hoang thạch bán đấu giá liền chấm dứt ở đây. Chư vị ai đi đường nấy đi. Trung niên quay về mọi người nói. Lập tức đoàn người dồn dập tản đi, rời đi. Mà lúc này, Lâm Phong nhưng nhanh chân hướng về cái kia đình đài bên trong Cốc Thu Vân đi tới. Đối với một thiên vũ tầng 4 người, Cốc Thu Vân ngược lại cũng không có cái gì phòng bị. Huống hồ, cũng không có ai dám ở chỗ này động thủ với hắn. Ngưỡng mộ đã lâu Cốc huynh đại danh, hôm nay đến đăng Cửu Long trên đảo, mong rằng Cốc huynh có thể mang ta khắp nơi đi tới. Lâm Phong quay về Cốc Thu Vân mỉm cười nói rằng, khí chất phi phàm, bình thường Cốc Thu Vân, không biết các hạ là vị nào con cháu thế gia. Vừa nãy Lâm Phong biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, suy đoán Lâm Phong hẳn là con cháu đại gia tộc, bởi vậy vẫn chưa quá ngạo khí. Hỏi trước rõ ràng hư thực, Bắc Hoang nơi sơn dã nhà, không đáng nhắc đến, hôm nay nhìn thấy Cốc huynh ta rất là kinh hỉ, trên người cũng không có mang vật gì tốt, khối đá này là ta từ trong gia tộc mang ra đến, liền tặng cho Cốc huynh đi. Ngoặc kép, Lâm Phong lấy ra một khối bia đá hướng về Cốc Thu Vân đưa tới. Cốc Thu Vân đưa tay trói lại, cả kinh đứng dậy, Phong Ma bia đá, ngoặc kép, Cốc Thu Vân sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhìn một chút bia đá, đúng là Phong Ma bia đá nghi, người này không khỏi cũng quá đại khí phách. Phong Ma bia đá, dĩ nhiên cho rằng lễ ra mắt đưa cho hắn. Hoàn chỉnh Phong Ma bia đá, ở thời đại thượng cổ nhưng là có thể trấn áp tất cả tồn tại. Mặc dù là phân liệt thành mấy khối, mỗi một khối Phong Ma bia đá uy lực cũng là kinh người. Huynh đệ lễ vật này tựa hồ quá quý trọng chút đi. Cốc Thu Vân nhìn Lâm Phong nói. Chuyện này đối với ta mà nói không tính cái gì. Trên người ta còn có mấy khối. Huống hồ ta thành tâm cùng Cốc huynh kết giao. Sao lại quan tâm chỉ là một tảng đá? Lâm Phong sảng khoái nói rằng. Tựa hồ đối với Phong Ma bia đá không hề có một chút lưu ý. Hào quang lấp lóe. Trong tay hắn lại xuất hiện mấy khối bia đá, để Cốc Thu Vân vẻ mặt cứng đờ. Quả nhiên đều là Phong Ma bia đá. Gia hỏa này có đại lai lịch, Cốc Thu Vân không dám thất lễ. Phóng khoáng nói, đến, huynh đệ mời ngồi. Ngoặc kép, Lâm Phong cũng không khách khí, ống tay áo vung lên hạ, ở trong đình đài ngồi xuống. Quay về Cốc Thu Vân nói, thật đáng tiếc. Ta thường ngày mang ở trên người hàm nghĩa chi tinh cũng là mấy vạn. Không đủ để bán đấu giá hạ xuống một cái bảo vật. Chỉ trách ta không nghĩ tới hôm nay Cửu Long đảo bán đấu giá đồ vật càng như vậy quý giá. Ngoặc kép, Cốc Thu Vân trong lòng hơi co giật. Gia hỏa này là kẻ hung hãn. Ra ngoài bên người mang theo mấy vạn hàm nghĩa chi tinh lại vẫn ngại ít. Hắn thân là Cửu Long đảo đảo chủ hậu nhân, đều chưa từng có như thế mang quá nhiều như vậy hàm nghĩa chi tinh. Nhiều nhất hơn vạn số lượng, không biết huynh đệ coi trọng cái nào kiện bảo vật. Cốc Thu Vân hỏi, tự nhiên là cái này chiến mâu, khí sát phạt như vậy mãnh liệt. Ta nghĩ dùng để đưa về gia tộc cho rằng vật liệu dùng để tế luyện một cái tiện tay thánh khí dùng. Dùng, Lâm Phong khá là đáng tiếc đạo. Để Cốc Thu Vân trong lòng chửi má nó, mẹ cường đại như vậy chiến mâu, hắn dùng để khi, làm, vật liệu, hắn muốn luyện thành cái gì thánh khí mới coi như vừa tay. Sau đó ta cơ hội ta lại xin mời huynh đệ đến đây Cửu Long Đảo. Cốc Thu Vân càng ngày càng cảm, thấy Lâm Phong ra thế không hề tầm thường. Ta lần này đều là lén ra đến, bằng vào ta lão gia tử kia thủ đoạn, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đem ta tóm lại tu luyện cái mấy chục năm mới sẽ thả ta đi ra. Lão nhân kia mỗi ngày nghĩ thả chính mình mấy giọt máu cho ta rèn luyện thân thể dùng. Gốc huynh, ta phiền muộn a. Lâm Phong lắc đầu thở dài. Gốc Thu Vân nhưng triệt để ngữ, lấy máu cho hắn rèn luyện thân thể. Gia hỏa này lão gia tử là cái gì cường giả khủng bố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.